Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, phần 130, nhân viên công tác đồi hắn so cái cố lên thủ thế. Tư Tử Phàm gật gật đầu, hít sâu một hơi vào cửa, nhìn thấy bác sĩ, hắn đúng sự thật nói Hạ Tự Thân tình huống, hắn vừa mới nghiên cứu xong 55 năm y học. Hiểu được sao vị này bác sĩ đều nhiều, cố ý hướng hắn muốn phương hướng dẫn đường vài câu. Bác sĩ quả nhiên hoài nghi hắn này đó bệnh trạng là kích thích tố khiến cho. Khai đơn tự kêu hắn đi kiểm tra. Nhân viên công tác cùng người quay phim cũng chưa nghĩ đến cư nhiên thật đúng là dùng kiểm tra. Chụp được Tư Tử Phàm đi tới đi lui mà giao tiền. Kiểm tra, lãnh đơn tử này đó quá trình. Cuối cùng Tư Tử Phàm từ bác sĩ nơi đó ra tới thời điểm. Biểu tình đặc biệt khó coi, nhân viên công tác cũng không rảnh lo ở quay chụp, nhịn không được ra tiếng hỏi. Làm sao vậy, thực sự có vấn đề sao? Tư Tử Phàm ngồi vào bệnh viện hành lang trên chỗ ngồi. Thất thố mà đệ ra đơn tử, lẩm bẩm nói, như thế nào sẽ là kích thích tố dùng quá liều. Ta trước nay không ăn qua kích thích tố loại dược, ngày thường ăn cơm cũng đều là bình thường đồ ăn. Tại sao lại như vậy? Người quay phim gần gũi chụp được đơn tử. Mặt trên chẳng những viết Tư Tử Phàm hút vào mẫu kích thích tố quá liều khiến mập mạp. Còn viết kích thích tố hàm lượng quá nhiều. Kiến nghị nhập viện trị liệu. Này liền phiền toái. Tiết mục này tổng cộng cũng chụp không được bao lâu. Phòng bế thức huấn luyện liền thỉnh một lần giả đều rất khó. Tư Tử Phàm nếu muốn nhập viện nói. Không phải tương đương với rời khỏi thi đấu sao? Từ đệ nhất kỳ tình huống tới xem, quá đáng tiếc, nhưng đơn tử thượng viết giống như thực nghiêm trọng, không được viện cũng không được a. Lui một vạn bước nói, hắn nếu là ở tiết mục chung xảy ra chuyện, ai gánh vác trách nhiệm? Nhân viên công tác khuyên nhủ, đừng lo lắng, bệnh viện kiểm tra ra tới là chuyện tốt, kịp thời trị liệu sẽ tốt, không bằng ngươi thông chi một chút người nhà của ngươi. Chờ ngươi trị hết còn có thể tham gia chúng ta tiếp theo mùa mục. Tư Tử Phàm phẳng phất mới lấy lại tinh thần, nhanh chóng đánh lên tinh thần, đem đơn tử cất vào trong túi nói, các ngươi có thể bồi ta đi xem một chút trung y sao? Ta là như vậy tưởng, tây y trị liệu cơ bản chính là uống thuốc trích, nếu tây y có thể trị, kia trung y khẳng định cũng có thể. Ta đi mua cái loại này nấu tốt chung dược mang về là đến nơi. Ăn không có muốn cũng không cần ra tới. Thêm chút tiền thỉnh bọn họ đưa qua đi là được. Không ảnh hưởng thi đấu, nhân viên công tác chần chờ nói. Này có thể được không? Đi hỏi một chút, biện pháp đều là người nghĩ ra được. Đi thôi, Tư Tử Phàm nhìn qua đặc biệt có chủ kiến. Nhân viên công tác cùng người quay phim theo bản năng liền đi theo hắn đi. Tư Tử Phàm tuyển chính là một nhà tư nhân cơ cấu. Tới rồi nơi đó, đương nhiên cũng là Tư Tử Phàm chính mình đi vào thấy bác sĩ. Hắn trực tiếp đem chính mình viết tam chương dược đơn giao cho bác sĩ. Phiền toái ngươi dựa theo đệ nhất chương dược đơn cho ta nấu nửa tháng dược. Nửa tháng sau lại dựa theo đệ nhị chương dược đơn cho ta nấu nửa tháng dược đưa đi cái này địa chỉ. Lại quá nửa tháng nấu đệ tam chương dược đơn thượng dược giúp ta đưa đi. Có thể chứ, bác sĩ cho hắn đem bắt mạch, lại vọng, văn, vấn, tiết nửa ngày, còn nhìn hắn vừa mới ở bệnh viện chẩn bệnh thư. Đối lập kia tam chương dược đơn gật đầu khen. Hảo, này dược đơn khai đến hảo. Có thể hỏi một chút ngươi là ở địa phương nào khai dược đơn sao? Tư Tử Phàm mỉm cười nói. Ngượng ngùng, cái này không có phương tiện lộ ra, coi như là ngươi nơi này khai đi, xác thật có thể trị ta bệnh thì tốt rồi, tiền thuốc men quý một chút không quan hệ, này bác sĩ từ bệnh viện độc lập ra tới vốn chính là vì nhiều kiếm tiền, đối Tư Tử Phàm yêu cầu tự nhiên không ý kiến, thực mau đem nấu dược sự an bài đi xuống, hiện tại chung dược ngao nấu đều không cần người nhìn. Đem dược chảo hảo bỏ vào thùng trang vật chứa, giả thiết hảo thời gian, đến thời gian tự động nấu hảo, sau đó lại dùng rắn chắc bao ni lông phong kín, mặt trên viết hạn sử dụng hòa phục dùng phương pháp. mang về phóng tủ lạnh giữ tươi. Uống thời điểm lấy ra tới nhiệt một chút liền thành. Chờ dược thời gian, Tư Tử Phàm ngồi ở ghế trên vẫn luôn cúi đầu khóa mi trầm tư. Nhân viên công tác an ủi nói, hiện tại tra ra vấn đề nơi, lại có trị liệu phương pháp, còn không chậm trễ thi đấu. Tính thực hảo, đừng mặt ủ mày ê, ngươi trở về còn phải hảo hảo luyện tập chủ đề khúc đâu. Đệ nhị kỳ hảo hảo biểu hiện, Tư Tử Phàm trầm mặc một chút. Ngẩng đầu nhìn nàng nói, Trần tỷ, ta muốn báo nguy, ta nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy không thích hợp. Êm đẹp ta sao có thể hút vào kích thích tấu quá liều. Ta cảm thấy cần thiết điều tra rõ, Trần Tĩnh giật mình nói. À, ngươi hoài nghi có người hại ngươi. Tư Tử Phàm lắc đầu, ta không phải ý thứ này, ta nghèo thành như vậy, mới vừa tốt nghiệp lại không tìm được thích hợp công tác. Cũng không bạn gái, ai hại ta làm gì? Ta chính là hoài nghi có thể hay không là ta chỗ ở có vấn đề. Tỉ như dùng để uống thủy a gì đó. Ta chính là 3 tháng trước dọn tới đó trụ. Ta hiện tại là điều tra ra. Không nhiều lắm sự, nếu là người khác không biết lại bị hại đâu. Đột nhiên béo lên thật sự đặc khó chịu. Không phải hình thể thượng khó coi. Là cái loại này, thể trọng đột nhiên gia tăng không thích ứng. Ta tháng trước nằm thẳng ở trên giường đều xuyễn không lên khí. Cổ thịt quá nhiều, hiện tại mới thói quen. Ta cảm thấy cần thiết tra một tra chương 141 C vị tiểu chó săn báo nguy không báo nguy là Tư Tử Phàm tự do, nhưng Trần Tĩnh suy xét đến đối tiết mục tổ ảnh hưởng cùng đối Tư Tử Phàm bản nhân khí ảnh. Hưởng, kiến nghị nói, nếu muốn báo nguy nói nhất định phải tận lực điệu thấp. Nháo lớn đối với ngươi không chỗ tốt, Tư Tử Phàm gật gật đầu. Trần tỷ yên tâm, ta có chừng mực một đoạn này cũng là lục xuống dưới. Dù sao trở về đều phải cắt nối biên tập, rất nhiều đoạn ngắn đều sẽ bỏ rớt không cần, cho nên người quay phim cũng không có cố ý quan camera. Bắt được dược lúc sau, bọn họ lại bồi Tư Tử Phàm đi cục cảnh sát báo án. Sau đó đi Tư Tử Phàm thuê trụ trong căn nhà nhỏ điều tra. Sở hữu khả năng đựng kích thích tố đồ vật toàn bộ bị mang về xét nghiệm money người quay phim. Thuận tiện chụp một chút Tư Tử Phàm chỗ ở. Cảnh sát còn tìm tới chủ nhà dò hỏi. Lại hỏi phụ cận một ít hàng xóm có hay không xuất hiện quá cùng loại hiện tượng. Kết quả là biến béo người chỉ có Tư Tử Phàm một cái. Liền chờ xét nghiệm kết quả ra tới xem là ngoài ý muốn vẫn là có người cố ý hại Tư Tử Phàm money. Tư Tử Phàm không thể dùng di động. Trần Tĩnh đem nàng điện thoại để lại cho cảnh sát. Nàng xem đệ nhất kỳ tiết mục thời điểm cũng rất thích Tư Tử Phàm. Hơn nữa Tư Tử Phàm tiến tràng khi chính là nàng mang Tư Tử Phàm tiến. Lần này Tư Tử Phàm lại tìm được nàng. Cũng coi như là duyên phận. Có thể giúp đỡ một chút. Cuối cùng toàn làm thỏa đáng. Thiên cũng đã đen. Bọn họ trở lại huấn luyện căn cứ thời điểm. Đạo diễn đều phải phát giận, bất quá đã biết tiền căn hậu quả. Hắn liền bắt đầu tưởng Tư Tử Phàm hút vào kích thích tấu quá nhiều có thể hay không làm tiết mục một. Cái điểm money bất luận cái gì tiết mục đều là yêu cầu lăng xê. Bọn họ tiết mục này tuy rằng đạo sư đội hình xa hoa, đầu tư không nhỏ, tuyên truyền thực quảng, nhưng nếu nhiều một ít hấp dẫn người trong mắt bạo điểm không phải càng tốt. Này đó liền không cần Tư Tử Phàm nhọc lòng. Đạo diễn đem Tư Tử Phàm uống thuốc còn có cùng cục cảnh sát câu thông chuyện này trực tiếp giao cho Trần Tĩnh. Tư Tử Phàm không thể hiểu được liền có một cái cùng hắn một chọi một nhân viên công tác. Trần Tĩnh cảm thấy Tư Tử Phàm có phải hay không bị người hại còn không có điều tra rõ. Khả năng có bóng ma tâm lý. Hơn nữa dược loại đồ vật này đặt ở địa phương khác xác thật không quá an toàn. Liền đem chính mình xe tái tủ lạnh mượn cho hắn phóng hắn trong phòng. Cùng nhân viên công tác tiếp xúc nhiều, kỳ thật cũng là có chỗ lợi. Tư Tử Phàm hảo hảo cảm tạ Trần Tĩnh một phen, dẫn theo chung dược hồi ký túc xá. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm các tuyển thủ nghe thấy hắn trở về. Đều lại đây xem hắn, nhìn thấy xe tái tủ lạnh cùng một đại đâu chung dược thập phần giật mình. Tư Tử Phàm, đây là dược sao? Ngươi thật tra ra cái gì tới vẫn là uống dược giảm béo à? Từ Tử Phàm sắc mặt không tốt lắm mà nói. Cha ra ta là kích thích tố hút vào quá nhiều, hắn đứng dậy vỗ vỗ Lý Khắc Dương cánh tay. Cảm kích nói, cảm ơn ngươi huynh đệ, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, ta còn không có nghĩ đến đi kiểm tra. Bác sĩ nói ta lại tiếp tục như vậy đi xuống khả năng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chết bất đắc kỳ tử, hai chữ dọa Phan Vũ nhảy dựng. Sắc mặt nháy mắt liền trắng. Hắn là muốn cho đời trước xem thường hắn không nhận hắn Từ Tử Phàm biến thành đại mập mạp. Nhưng hắn không nghĩ tới muốn Từ Tử Phàm mệnh a. Hắn còn không có lá gan lớn đến cái loại này trình độ. Kích thích tố như thế nào sẽ chí mạng đâu. Không phải thật nhiều người uống thuốc đều sẽ béo phì sao. Bọn họ như thế nào không có việc gì. Lý Khắc Dương nghĩ mà sợ nói. Như vậy nghiêm trọng. Này cũng thật là đáng sợ đi. Bất quá cái gì là kích thích tố hút vào quá nhiều. Ngươi vì cái gì hút vào kích thích tố a? Những người khác cũng hỏi. Đúng vậy, Từ Tử Phàm ngươi là ăn qua kích thích tố loại dược vẫn là cái gì? Từ Tử Phàm lắc đầu. Ta cũng không biết, hiện tại tham gia thi đấu không có thời gian biết rõ ràng. Chờ thi đấu kết thúc tái hảo hảo cha cha đi, Phan Vũ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Tim đập đến như nổi trống giống nhau. Hắn hướng bên cạnh xê dịch. Sợ bị người phát hiện hắn không thích hợp. Ai ngờ hắn mới vừa động. Từ Tử Phàm liền nhìn qua. Lo lắng nói. Phan Vũ ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thật không tốt. Phan Vũ còn không có hoãn lại đây. Miễn cưỡng mà cười nói. Ta thế ngươi sợ hãi đâu. Hai ta quan hệ như vậy hảo. Nghĩ đến ngươi thiếu chút nữa liền có chuyện ta liền cảm thấy chịu không nổi, Từ Tử Phàm dùng sức. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, hảo huynh đệ, ta biết tâm ý của ngươi, nhất định sẽ hảo hảo, hồi báo, ngươi. Từ Tử Phàm tăng thêm, hồi báo, hai chữ. Phan Vũ trong lòng cả kinh, ngẩng đầu thấy Từ Tử Phàm ý vị thâm trường ánh mắt. Tức khắc lưng lạnh cả người. Chẳng lẽ hắn làm sự bị Từ Tử Phàm đoán được? Không có khả năng, nếu đoán được sao có thể không xé rách mặt. Hắn lại xem liền nhìn đến Từ Tử Phàm cười đến ánh mặt trời sáng lạn cùng những người khác đùa giỡn. Chung quanh mấy người đều ở ồn ào nói bọn họ tú huynh đệ tình. Còn nói mọi người đều phải làm hảo huynh đệ. Bọn họ đều là A cấp, thực lực lại đều là 100 vị luyện tập sinh thượng du. Là người cạnh tranh, càng có khả năng trở thành đoàn thể hợp tác giả. Chỗ hảo quan hệ vẫn là rất cần thiết. Chờ bọn họ đều hồi ký túc xá ngủ. Từ Tử Phàm đi thực phẩm khu tìm ra một túi nướng bánh bao ăn. Hắn buổi tối ra tới hoạt động. Tự nhiên có người quay phim cùng chụp. Hắn lại uống thuốc. Dia Ban đại phòng luyện tập bắt đầu phóng âm nhạc luyện chủ đề khúc. Hắn là bắt chước năng lực mãn phân. Nhưng giống ngày đó đương trường bắt chước với hải cái loại này hiệu suất cao bắt chước là cực kỳ hao tổn tâm thần, không thể thường xuyên như vậy, cho nên chủ đề khúc với hắn mà nói chính là tương đối dễ dàng học. Vẫn là muốn hạ khổ công phu luyện mới được, lặp lại lần nữa lại một lần ca hát khiêu vũ đặc biệt háo thể lực. Hắn như vậy béo, nhảy hai lần liền đầy đầu mồ hôi đi xuống rớt, hắn vẫn như cũ kiên trì. Một cái là coi như rèn luyện thân thể, giảm béo, một cái là ở trước màn ảnh sẽ lưu lại nghiêm túc khắc khổ ấn tượng. Chỉ cần hắn hậu kỳ vẫn luôn được hoan nghênh, ngày đó đoạn ngắn đều sẽ bị cắt nối biên tập tiến phim chính truyền phát tin. Đều là hút phấn hình ảnh, lại có nếu hắn nhớ không lầm nói, loại này tuyển tú hoạt động sẽ có một cái phân đoạn cùng khắc khổ móc nối. Cho nên nói như thế nào hắn đều không mệt. Phan Vũ cũng biết có một cái phân đoạn là dựa theo tuyển thủ luyện tập thời gian bình ra nhất khắc. Khổ tuyển thủ, làm loại này hình khắc khổ tuyển thủ là một lần xê vị. Đi tuyển chính mình đồng đội cộng đồng biểu diễn, cùng mặt khác tổ PK. Hắn vốn dĩ cũng tưởng như vậy biểu hiện, nhưng hắn hiện tại tâm phiền ý loạn, mãn đầu óc đều là Từ Tử Phàm rốt cuộc có biết hay không là hắn làm. Liền tính không biết. Về sau có thể hay không phát hiện, hắn một bên an ủi chính mình nói cái gì chứng cứ cũng chưa lưu lại. một bên nhịn không được sợ hãi vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ. Hắn đời này phát triển đến tốt như vậy, vạn nhất bị phát hiện liền toàn hủy hoại. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có điểm hối hận, vì cái gì muốn lộng cái loại này kích thích tố dược cấp từ tử phàm hạ dược đâu. Từ tử phàm liền tính không biến thành mập mạp, hắn cũng có thể dùng từ tử phàm đời trước như vậy nhiều bài hát xuất đạo làm thần tượng a. Hiện tại làm sao bây giờ? Sẽ không thật sự bị phát hiện đi. Phan Vũ trước một ngày liền mất ngủ hơn phân nửa đêm. Hôm nay buổi sáng, buổi chiều vẫn luôn nỗ lực luyện tập, thân thể thực mỏi mệt, kết quả lại mất ngủ. Thân thể thượng khó chịu hơn nữa trong lòng bực bội làm hắn như thế nào đều ngủ không được. Lăn qua lộn lại mà ồn ào đến cùng phòng ngủ Lý Khắc Dương lẩm bẩm một câu. Hắn đành phải thành thành thật thật nam, càng thêm khó chịu, từ tử phàm luyện tập luyện đến đêm khuya một chút, hắn làm người quay phim đi về trước, chính mình cấp chính mình lục, thẳng đến rốt cuộc nhảy bất động mới nằm đến trên sàn nhà nghỉ ngơi một lát. Trở về tắm rửa ngủ, ăn dược điều trị thân thể lại nhảy lâu như vậy, hắn mệt đến dính gối đầu liền ngủ rồi, còn làm cái mộng đẹp, cảnh sát xét nghiệm kết quả ra tới thật sự mau. Ngày hôm sau buổi chiều liền liên hệ Phương Tĩnh, nói từ tử phàm trong nhà sở hữu ăn cơm uống nước bộ đồ ăn đều đồ có đại lượng kích thích tố dược vật. Trong nhà tôn mì sợi, nước khoáng, đồ uống linh tinh cũng đều đựng đại lượng kích thích tố dược vật. Có thể nói chỉ cần là có thể vào khẩu, có thể tiếp xúc đến miệng, tất cả đều có đại lượng kích thích tố. Này tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn. Đây là có người có ý định mưu hại. Trần Yên lặng nghe nói này kết luận sợ hãi. Chạy nhanh đến phòng luyện tập tìm được tư tử phàm. Kêu hắn đi đơn độc phòng nói với hắn. Chuyện này cũng báo cáo cho đạo diễn. Tuyển thủ trên người có chuyện lớn như vậy. Khẳng định muốn cho đạo diễn trong lòng hiểu rõ. Đạo diễn hỏi tư tử phàm có tính toán gì không? Hắn còn không có quyết định muốn hay không dùng điểm này tới lăng xê. Rốt cuộc tư tử phàm hiện tại hình tượng thực chính năng lượng thực chính diện. Đột nhiên tuôn ra loại này án kiện không nhất định hảo. Vạn nhất làm người có tâm đem bọn họ tiết mục cùng cắn dược liên hệ đến cùng nhau liền phiền toái. Thật nhiều người qua đường chính là không nhìn kỹ tiền căn hậu quả chỉ xem tiêu đề. Bọn họ ba người thương lượng nửa ngày. Cuối cùng tư tử phàm nói. Trước làm cảnh sát điều tra đi. Không cần tiết lộ ra ngoài tin tức, cảnh sát còn không có tra được hại ta người. Hiện tại nói ra đi cũng là một đoàn loạn, là cái không kết quả sự kiện, cùng bán thảm dường như, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nếu ta có thể ở cái này trong tiết mục đi đến kết cục, khi đó lại bảo tương đối hảo, hoặc là trung gian phát sinh chuyện gì, có tương đối thích hợp cơ hội cũng có thể tuôn ra tới. Hết chương.